Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 59, một lần thành công. Vân ẩn thôn sân huấn luyện. Vạn thước trên không thiên tình nên là như thế nào? Tình còn giống một tấm lam giấy. Mấy thiên thật mỏng mây trắng. Như bị ánh mặt trời phơi nắng hóa tựa hồ. Tùy phong chậm rãi phủ du lấy. Có lúc thái dương đi vào trong mây, nó tia sáng làm mất đi trong mây chiếu xuống tới, bắn thẳng đến ở vi lan sóng vỗ Vân Hải trên. Nếu không phải là Vân Hải trên ba cái di động với tốc độ cao nhân, muốn phân biệt ra được nơi nào là Vân Hải, nơi nào là thiên, ngược lại cũng không dễ dàng. Thoạt nhìn không giống như vậy có dũng khí người a. Khuôn mặt tròn vo Braham giảm thấp xuống mũ quả dưa tử. Hanh, ta xem là sợ xấu mặt a. Tiểu bàn tử Braham khóe miệng xuất hiện diễu cợt độ cung. Ân, hắn thoạt nhìn rất nghiêm túc a. Nhìn cách đó không xa Rách Laki méo mó đầu, trong mắt to tràn đầy chờ mong. Mặc dù loại này chờ mong tới có chút mạc danh kỳ diệu. Ba người nói chuyện với nhau Rách nghe nhất thanh nhị sở. Nhưng hắn nhưng không có cái kia không rảnh đi để ý tới. Ở mảnh này đảo nhân tạo Vân làm thành san bằng sân huấn luyện bên ngoài. Là một mảnh hồ nước tựa như Vân Hải. Mảnh này Vân Hải là dùng để chuyên môn luyện tập chiến đấu dày cùng ván trượt nơi sân. Bên trong chút nguy hiểm vân thú đều bị Sandia các chiến sĩ bởi vì thanh trừ. Dù sao Waver bất kể là loại nào, đối với người mới học mà nói đều tương đương không phải hữu hảo. Nếu như ở lúc huấn luyện còn muốn bận tâm trong biển mây nguy hiểm cùng quấy dày, không thể nghi ngờ sẽ đem học tập hiệu suất đem đến thấp nhất. Lúc này Rex ngồi xổm đảo Vân sát biên giới, một tay đưa vào Vân Hải cảm thụ ngoài ba động, một loại khác tay vi vi vung lên, cảm thụ được gió xoa. Hắn còn không có quên dùng con mắt nhìn chằm chằm đứng chắp tay tù trưởng. Haki Kenbunsoku tản ra hạ, đem Webber cùng Kamakiri thân thể động tác cũng bao hàm ở bên trong. Waver ba chủng loại hình khó dễ độ là như thế này sắp hàng. Hàng hải hình thấp nhất, lưỡi trượt hình thứ hai, ván trượt hình tối cao. Hàng hải hình độ khó thấp nhất là bởi vì ngoài trọng lượng. Là phía sau hai cái gấp mấy chục lần, 50kg tả hữu, trọng lượng càng lớn, ở trong biển mây hành xử lúc bị ngoại lai ảnh hưởng thì càng ít. Lưỡi trượt hình trọng lượng mặc dù không lớn, có thể bởi vì là mang ở trên chân, chỉ cần không phải luống cuống tay chân, liền sẽ không xuất hiện ngay cả người mang công cụ ngã vào trong biển mây quẫn thái. Mà ván trượt hình còn lại là cái này lưỡng chủng đều không cụ bị. 3kg không tới trọng lượng, đã định trước nó hội nước chảy bèo trôi. Cần tương đương tế nị thao tác, mà huy nhất hai cái dùng để cố định chân vải. Không phải ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu, mà là vì làm cho người sử dụng có thể khống chế ván trượt làm ra linh hoạt hơn động tác. Cùng với tùy thời thoát ly, ong ong ong. Cùng loại động cơ một dạng thanh âm từng bước từ xa đến gần. Xuất hiện là Webber cùng Makaxili. Giảo hoạt tu trưởng làm bộ một bộ chơi đùa này bộ dạng làm như không thấy. Hắn chính là đã biểu diễn qua rồi. Sử dụng ván trượt loại vật này. Vẫn là dựa vào thân thể cảm giác. Chỉ có thể ý hội không cách nào dạy bằng lời nói. Chân trước dùng sức Webber một cái tiêu sái trôi đi chuyển biến đứng ở Rex trước người. Không thử một chút sao? Chính là ném tới trong biển mây cũng không có chuyện gì. Chúng ta trước đây học thời điểm cũng quăng ngã rất nhiều lần ni. Sau đó Makaxili ung dung mà tới. Thoạt nhìn tương đương thong dong. Hai cái tiểu hài tử xấu xa. Còn học được vai phản diện. Mặt trắng rồi. Âm thầm nhổ nước bọt một lớp Rex đứng lên, lộ ra mỉm cười, đương nhiên muốn thử, tù trưởng lão bá nhưng là đều tự mình biểu diễn, làm sao cũng không thể cô phụ hắn lão nhân ra hảo ý. Yên tâm đi, té xuống mà nói không ai hội cười nhạo ngươi, chân sau nhẹ đạp Weber trước khi rời đi phương. Hắn chỉ là muốn nhìn cái này nhân loại đến cùng có thể hay không bởi vì thất bại mà thẹn quá thành giận. Muốn bắt đầu sao? Cách đó không xa, ba người theo bản năng hướng nơi đây di động. Vân Hải lên tù trưởng rốt cục nghiêng đi đầu, đem tốc độ chậm rãi rơi chậm lại. Thật đúng là vạn chúng nhìn chừng chừng a. Ở ánh mắt mọi người chung không cảm giác được kỳ vọng Greg bước trên ván trượt. Vậy hãy để cho bọn họ biến thành vạn chúng chờ mong, được rồi. Nhắm mắt, mở, chân phải dùng sức, ông, đem công tắc đạp tới cùng bộ rack bị ván trượt mang theo cả người nhảy hướng Vân Hải. Cử động này làm cho mọi người trong đầu đồng thời hiện lên ý nghĩ như vậy. Quả nhiên là trẻ tuổi nóng tính rồi. Quá xung động, sau một khắc, rack nhưng không có như cùng bọn hắn tưởng tượng như vậy ngã vào Vân Hải. Mà là ở giữa không trung trước đây bàn chân dùng sức, thân thể biên độ nhỏ nghiêng hoàn thành tư thế điều chỉnh. Rào rào, ong ong, ổn định thân hình Greg không chỉ không có giảm bớt tốc độ, mà là giữ vững sức gió toàn bộ khai hỏa. Cả người, siêu, một tái liền vọt ra ngoài, hoàn toàn không có người mới học cẩn thận cùng tiểu tâm. Ngược lại như là một tái rất lão luyện người sử dụng. Tù trưởng lão bá, tạm được, a, dẫm ở chợt trên nền Greg thân thể hơi lắc, mang theo nó nhanh chóng đi tới tù trưởng trước mặt, nhưng đối phương bảo trì ở một loại trợn mắt hốc mồm trong trạng thái. Chưa có lấy lại tinh thần tới, không chỉ có là hắn, chính là chung quanh những người khác cũng là giống như vậy. Thực sự là gặp quỷ, đây chính là khống chế độ khó cao nhất ván trượt hình waiver. Người bình thường luyện tập, ít nhất cũng ít 10 năm mới có thể miễn cưỡng khống chế. Người có thiên phú để luyện tập, Sandia trong lịch sử nhanh nhất cũng dùng 2 năm. Người một cái từ Thanh Hải người tới, vì sao chỉ nhìn mấy phút, đạp lên là có thể dùng a? Greg tuy là đọc không đến tù trưởng cùng những người khác ý nghĩ trong lòng, có thể dựa vào nét mặt của bọn họ trên cũng không khó nhìn ra tới. Giật mình, sau đó là khó có thể tin. Hoàn thành cái này một thành tựu Greg tuy là tưởng cất tiếng cười to, nhưng vẫn là nhịn xuống. Hắn suy nghĩ nhiều xem một hồi vẻ mặt như thế. Mười mấy giây sau, từ mất trật tự kiêm hòa đá dưới trạng thái phản ứng lại mọi người tiến nhập chợ bán thức ăn, nhịp điệu, không có khả năng, cái này rốt cuộc là người nào? Dĩ nhiên một lần thành công, lẽ nào hắn là Skypiea người? Thanh Hải còn rất nhiều cùng hắn người giống vậy sao? Cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Không chỉ là lực lượng, tỉ mỉ cũng khám xưng hoàn mỹ sao? Tự lầm bầm Weber trong đầu hiện ra hôm qua tràng cảnh. Vô luận hắn thế nào công kích, đều không thể bắn trúng đối phương dù cho một cái. Hơn nữa đối với Phương là một người ngồi thuyền nhỏ thông qua viễn cổ thí luyện. Đáp án rõ ràng đã sớm có. Chính mình nhưng vẫn là theo bản năng liền bỏ quên. Thì ra là thế, ta vẫn chưa có hoàn toàn thừa nhận thất bại của mình. Thực sự là mất mặt. Nghĩ thông suốt, Weber đột nhiên nở nụ cười. Loại này cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng hối hận. Hắn hội lao lao ghi ở trong lòng, cũng đem hóa thành động lực để tiến tới. Ngươi nói không sai, có một số việc quả thực muốn đích thân thử qua mới có thể kết luận. Lắc đầu, tù trưởng vẻ mặt tươi cười, Lẫm Phong quất vào mặt Greg xem hướng thiên không. Tù trưởng lão bá, ta muốn ở chuyên dụng ván trượt hóa trang trên đôi phong đai ồ. Ừ, đều tùy ngươi, hiện tại không ai có thể dám xem thường ngươi. Nếu không phải là trong thôn không có gió lực mạnh nhất, phun phong đai ồ. Nếu không, ta còn thực sự muốn nhìn một chút. Tù trường chính là tấm tắc tán thưởng làm cho Rex nhức đầu. Quả nhiên, Angel Island phụ cận cũng không có phun phong đai ồ. Có thể Ino làm mất đi quê hương của mình bớ ca. Thu tập được 200 cái dùng để chống đỡ hai chiếc thuyền song song, châm ngôn, tạm thời phù không. Phun phong đai ồ, nếu như hắn tương lai muốn tạo một con thuyền bầu trời chi thuyền, Phun phong Dio thu thập cũng là ắt không thể thiếu. Được rồi, chiến đấu giày ta nghĩ ngươi cũng không dùng được. Ta sẽ đi ngươi bây giờ giúp ngươi đem hai quả kia Dio trang bị đầy đủ năng lượng. Greg, ngươi đi tìm Tim, làm cho hắn giúp ngươi chế tạo một khối đôi phong Dio chế thành ván trượt. Cảm tạ lão bá, tạ ơn cũng không cần. Lão phu có thể là chuẩn bị chờ ngươi trở về. Từ ngươi tự mình đến dẫn dắt các chiến sĩ. Tù trưởng đột nhiên ngữ xuất kinh nhân. Cái này, ngươi không phải tưởng thân thủ đem hoàng kim trung gõ sao? Bọn họ sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Tốt, Greg cười bằng lòng. Đến lúc đó hay dùng thanh âm Dio đem cái loại này âm thanh của tự nhiên ghi chép xuống. Sau đó mang đi xa xôi Bắc Hải A. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.